Từ nãy giờ, nàng luôn chú ý trạng thái cơ thể của Vũ Hạo. Ngay lúc nàng cảm thấy Vũ Hạo không thể chịu đựng nữa, nàng định ra tay giúp đỡ, thì đột nhiên thấy từng người xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ, nháy mắt khiến cơ thể một lần nữa lạnh như băng. Mã Tiểu Đào thấy chuyện vừa xảy ra, trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng bị tà hỏa tra tấn quá lâu. Nếu không, với thiên phú của nàng hiện giờ, làm sao chỉ mới đạt được bấy nhiêu tu vi chứ? Vất vả lắm, nàng mới có được cơ hội tốt thế này. Nàng lập tức mừng như nhặt được vàng. Dĩ nhiên, không thể nào dễ dàng buông tha. Bởi vậy, nàng vẫn tiếp tục phóng thích hồn lực mang theo tà hỏa phượng hoàng của mình. Mã Tiểu Đào thì thoải mái, chỉ khổ Vũ Hạo đau đớn không thôi. Bên trong, đầu cũng lạnh ngắt, còn bên ngoài, từng luồng nhiệt không từng ùa đến. Nóng ngoài, lạnh trong, khiến cậu ta nhớ đến quá trình khổ sở khi xung hợp với hồn cốt của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Cũng may là cậu ta từng trải qua quá trình tương tự, nên dù rất đau đớn, nhưng tinh thần vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Bên trong tinh thần hải, hai vị hồn hoàn trí tuệ đang trò chuyện với nhau. Còn tại sao ban nãy gọi mà không ai lên tiếng trả lời, cũng vì bọn họ cố ý mà thôi. Cơ hội tốt thế này không phải muốn là được, là may mắn. Hơn nữa, còn có kính giao vạn năm kia. Sau khi nó sử dụng xong, ta đoán nó mức độ chịu đựng năng lượng hồn hoàn có thể tăng thêm khoảng 1.000 năm. Thiền Mộng Băng Tầm hưng phấn. Băng Đế lạnh lùng. Cũng khoảng chừng ấy, bất quá tu vi của nó còn thấp quá. Mà làm sao tối qua lại không cho ta tiếp quản cơ thể chứ? Thiên Bổng Băng Tầm tức giận. Tiếp quản? Chỉ sợ ngươi vừa tiếp quản cơ thể nó thì bị giết chết rồi. Đúng là nếu cậu tiếp quản cơ thể nó thì thực lực và tiềm năng sẽ bộc phát ra mức độ cao nhất. Nhưng đó là khi nó đã có được một thực lực kha khá. Giờ mà cậu giải phóng nguồn năng lượng đã phong ấn thì lăn đùng ra chết luôn đấy. Băng Đế nghe xong liền im lặng. Thiền Mộng Băng Tầm tức giận. Tiếp quản, chỉ sợ nàng vừa tiếp quản cơ thể nó thì bị nàng giết chết luôn rồi. Đúng là nếu nàng tiếp quản cơ thể nó thì thực lực và tiềm năng của nó sẽ bộc phát ra mức độ cao nhất. Nhưng đó là khi nó đã có được một thực lực kha khá. Giờ nàng mà giải phóng nguồn năng lượng đã phong ấn rồi thì thằng bé lăn đùng ra chết luôn đó. Băng Đế nghe xong liền im lặng. Thiền Mộng Băng Tầm nói tiếp. Với tính của nàng, nàng còn chịu bỏ chạy sao? Tất nhiên sẽ lập tức quay sang liều mạng với bọn kia. Nàng nghĩ với hồn lực mới đạt cấp 20 của Vũ Hạo có thể sống sót được sao? Hơn nữa khi đó đã có nhiều cường giả của học viện Sử Lai Khắc đến. Căn bản không cần phải làm bừa. Cách Vũ Hạo ứng phó không tốt sao? Bằng Đế hừ lạnh một tiếng. Thiền Mộng Băng Tầm cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nữa, bèn chuyển đề tài. Đáng tiếc, phải chi cô bé kia có vũ hồn thuộc tính hóa cực hạn thì tốt rồi. Nếu nó vào Vũ Hạo song tu thì không đến 10 năm. Băng Đế khinh thường nói, nếu nàng có thuộc tính cực hạn lại càng nguy hiểm hơn. Nàng không biết à, hai cực hạn nếu không xử lý cẩn thận mà cho nó va chạm với nhau thì tình huống thế nào? Vũ Hạo giúp cô bé kia áp chế tà hỏa cũng tốt. Nếu bọn chúng có thể thực sự dung hợp thì thực lực của Vũ Hạo nhất định tăng lên một cách rõ rệt. Tà hỏa của cô bé kia cũng được hóa giải triệt để. Bất quá, Vũ Hạo còn chưa kịp dậy thì còn quá nhỏ. Thiền Mộng Băng Tầm cười to. Ta thì dậy thì lâu rồi, ta không nhỏ. Băng lạnh, lửa nóng, Vũ Hạo bị hai thứ này luân phiên tra tấn cơ thể. Dần dần cảm thấy không còn đau đớn nữa. Không phải vì đau đớn giảm đi, mà vì thần trí bắt đầu trở nên mơ màng. Vốn dĩ, với mức độ tinh thần hiện giờ, những đau đớn kia vẫn chưa đủ để tạo nên uy hiếp cho cậu ta. Quan trọng nhất là đừng khiến cơ thể hỏng mất là được. Mà thực tế ngọn lửa tà hỏa phượng hoàng tuy rằng bá đạo, nhưng làm sao so được với vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt chứ? Bởi vậy, ngoại trừ đau đớn già cũng chỉ là cảm giác khó chịu trong nóng ngoài lạnh kia thôi. Vấn đề không lớn lắm. Mã Tiểu Đào thở dài một hơi, đôi mắt khẽ nhếch lên. Từ ngày tu luyện với vũ hồn tà hỏa phượng hoàng, chưa bao giờ nàng cảm thấy thoải mái như vậy. Khi mới bắt đầu tu luyện, nàng đã phải chịu rất nhiều sự tra tấn.

Tiểu Đào nới lỏng tay, rồi ân cần hỏi han. Thế này được chưa? Ừ. Vũ Hạo hừ nhẹ rồi nói tiếp. Học tỷ à, đệ không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe thôi mà. Thật vậy sao? Nếu cậu thấy có chỗ nào không ổn thì phải nói ngay để ta đưa cậu đến gặp các lão sư trị thương. Vũ Hạo liếc mắt nhìn nàng rồi nghĩ thầm. Đến bây giờ mới nhớ đến chuyện đưa ta gặp các lão sư trị thương. Nếu ta bị thương nặng mà gặp phải nàng thì chỉ sợ chết trước khi về đến nhà. Vì học tỷ này thực lực mạnh thật, nhưng có lẽ bị tà hỏa thiêu cháy nên đầu óc có chút không bình thường. Một lát sau, Vũ Hạo đã khôi phục được một ít lực lượng. Lần trước vì phải chống lại tà hỏa mà hồn lực đã khô cạn. Lúc này không bị ảnh hưởng gì nên đặc tính của Huyền Tiên Công đã được hiện rõ. Từng luồng hồn lực nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, rồi theo đó trị thương làm dịu cơ thể. Vũ Hạo phát hiện toàn bộ thân thể trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng sau khi được hồn lực chữa trị đã dần khôi phục, lúc này lại cảm thấy đói bụng. Học tỷ à, người có thể giúp đệ chuyện này không? Vũ Hạo gọi mã Tiểu Đào. Tiểu Đào gật đầu liên tục. Không thành vấn đề, lần này vì sơ suất của ta nên cậu mới bị thương. Từ giờ trở đi, đệ cứ yên tâm. Nếu trong học viện có ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay cậu dạy dỗ. Vừa nói xong, nàng đã hất cằm rồi nắm chặt bàn tay. Hai mắt của Vũ Hạo trợn trắng, học tỷ này quả thật vô cùng nóng nảy. Sau khi thúc giục một tia hồn lực vừa được khôi phục của mình vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, Vũ Hạo lấy ra khối kình dao mua từ Thưởng Bảo Hội đưa cho Tiểu Đào. Học tỷ à, đây là kình dao, tỷ có thể giúp đệ giã mềm nó ra hay không? Với tình trạng thân thể hiện nay thì Vũ Hạo chắc chắn vật này chính là thứ tốt nhất để giúp cậu ta khôi phục. Tiểu Đào nhận lấy kình dao vạn năm, nhíu mày. Cái thứ này mà là kình dao hay sao? Sao nhìn vào ta lại cảm thấy chất lượng của nó quá kém? Cậu thật sự muốn ăn à? Vũ Hạo cười. Không phải là chất lượng kém đâu, chỉ là để hơi lâu năm một chút thôi. Xin làm phiền học tỷ vậy, lúc này mà còn không ăn thì đệ sẽ chết đói đó. Tiểu Đào gật đầu. Được rồi. Đốt nóng một khối kình dao đối với nàng là một việc vô cùng đơn giản. Dưới Phượng Hoàng hỏa diễm thì kình dao dần biến hóa. Ồ, vẫn còn cứng quá. Mã Tiểu Đào khá ngạc nhiên. Mảnh kình dao này cứng rắn hơn với những mảnh kình dao khác mà nàng từng gặp qua. Nàng phải liên tục thúc giục Phượng Hoàng hỏa diễm mới có thể khiến nó dần dần chuyển biến, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan ra. Dần dần, một mùi hương kỳ lạ từ khối kình dao tỏa ra bên ngoài. Mùi hương vô cùng nồng đậm và không hề phát tán ra bên ngoài, chỉ luẩn quẩn trong phạm vi một thước. Khối kình dao màu đen đó cũng từ từ thay đổi màu sắc, từ màu đen tuyền trở thành màu vàng lợt, mà theo nhiệt độ tăng lên, nó cũng bắt đầu mềm mại. Thơm quá! Xem ra khối kình dao này phẩm chất không tồi. Mã Tiểu Đào kinh ngạc. Nàng là đệ tử nội viện, hơn nữa còn là đệ tử đích truyền của viện trưởng, cho nên những thứ có thể khiến nàng phải kinh ngạc mà khen thì không nhiều. Đệ định ăn thế nào? Coi chừng bị bỏng đó. Mã Tiểu Đào đưa khối kình dao đến trước mặt Vũ Hạo. Nhìn thấy thứ màu vàng lợt ấy, Vũ Hạo cũng há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta chưa từng ăn thử thứ này, làm sao biết ăn như thế nào chứ? Mã Tiểu Đào nói, để tỷ giúp đệ. Vừa nói, nàng vừa lấy tay gỡ một miếng nhỏ, thổi thổi rồi đút vào miệng Vũ Hạo. Kình dao sau khi mềm, lập tức dùng ngay. Nếu để nó nguội thì hiệu quả không còn tốt nữa. Hiện giờ, Vũ Hạo gần như kiệt sức, may nhờ Mã Tiểu Đào giúp đỡ mới ăn được. Kình dao vừa vào miệng thì có chút xíu mùi tanh, nhưng lát sau đó đã hóa thành một luồng nhiệt chảy vào trong bụng. Mà nó không chỉ quanh quẩn trong bụng, còn để một vài tia khí lan tăn, đi ngược ra, theo hơi thở từ mũi nữa. Loại cảm giác này thực có chút kỳ diệu. Sau khi ăn một chút kình dao đệ nhất thiên hạ, Vũ Hạo cảm thấy vùng ngực và bụng của mình dần nóng lên. Các loại cảm giác ấm áp này khiến đau đớn trong cơ thể giảm xuống rất nhiều. Ăn xong hết thì luồng khí ấm áp trong người đã bắt đầu di chuyển về khắp tứ chi. Quả nhiên không hổ danh là một trong những thiên tài địa bảo, năng lượng trong cơ thể đang từng bước khôi phục với tốc độ kinh người. Mà cơ thể Vũ Hạo vừa trải qua một lần rèn luyện, đây cũng là lúc thích hợp nhất để hấp thu thứ dinh dưỡng này. Vũ Hạo đánh bậy, vậy mà phát huy được tác dụng của khối kình giao vạn năm đến cực hạn. Luồng khí ấm áp dần dần biến thành nóng bỏng. Vũ Hạo cảm thấy khắp tứ chi bách hải, nhiệt độ nóng hồi cuồn cuộn chảy không ngừng. Cả người bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Loại cảm giác này còn thoải mái hơn ban nãy, khiến cậu ta suýt nữa rên rỉ thành tiếng. Cả người Vũ Hạo dần đỏ ửng, Mã Tiểu Đạo ở bên cạnh cũng có chút sốt ruột vì nàng đã cảm nhận được trạng thái thân thể của Vũ Hạo. Hơn nữa, trong quá trình nung nóng, nàng đã cảm thấy khối kình giao đó hoàn toàn không tầm thường. Mặc dù cả người mồ hôi đầm đìa, nhưng khí huyết trong người hoàn toàn ổn định, có thể nói chỉ có hơn chứ không kém lúc bình thường. Mã Tiểu Đào đỡ cậu ta ngồi thẳng dậy, trầm giọng: "Bảo vệ tâm thần, vận chuyển hồn lực hấp thu dược liệu, ta hộ pháp cho cậu." Vũ Hạo đang trong trạng thái vô cùng thoải mái, đã không nói nên lời, gật đầu nhìn nàng với vẻ cảm kích, rồi từ từ thúc giục hồn lực trong cơ thể di chuyển. Vũ Hạo dĩ nhiên không biết kình giao là vật đại bổ trí cương trí dương. Nếu một người bình thường sử dụng, liền sẽ có chút kích thích về chuyện đó. Mà cậu ta dùng lại là một khối lớn kình giao vạn năm. Bấy giờ, luồng dương khí thừa hải bắt đầu phát huy tác dụng phụ của nó. Rất nhanh sau đó, Vũ Hạo không ngồi yên được nữa. Hai mắt đã biến thành màu đỏ, cơ thể lảo đảo không vững. Nhìn là cảm thấy cậu ta có thể ngã bất cứ lúc nào. Mã Tiểu Đào đứng bên ngoài, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang phát sinh. Khi nàng đưa tay đỡ lấy Vũ Hạo mới cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Sao lại thế này chứ? Mã Tiểu Đào nhíu mày. Nếu là lạnh, nàng còn có cách chứ nóng thế này thì... Chính bản thân cô bị tà hỏa tra tấn, muốn chết lên chết xuống cũng không có biện pháp nào. Huống chi, cơ thể Vũ Hạo lại có luồng khí lạnh băng kia bảo vệ, còn không hạ nhiệt độ xuống được thì nàng có thể sao? Rơi vào đường cùng, Mã Tiểu Đào chỉ còn cách ôm lấy Vũ Hạo lại một lần nữa, nhảy xuống hồ Hải Thần. Nàng định dùng dòng nước lạnh băng ấy điều hòa nhiệt độ cơ thể Vũ Hạo, vì lúc này thần trí của Vũ Hạo đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ màng. Dường như Mã Tiểu Đào ôm cậu ta, khiến cậu ta bị kích thích rất lớn. Cậu ta vừa kéo vừa xé quần áo, hai tay cũng không yên phận mà bắt đầu sơ soạng người Mã Tiểu Đào. Tiểu tử thối này muốn làm gì đây? Cái thứ cậu ta vừa ăn rốt cuộc là cái gì chứ? Tiểu Đào mặc dù lớn hơn Vũ Hạo 7-8 tuổi, nhưng dù sao vẫn còn là một cô gái. Nàng bị cậu ta sơ soạng lung tung, vô tình chạm vào vài chỗ mẫn cảm, nhất thời vô cùng lúng túng. Nhưng rõ ràng Vũ Hạo lại đang bị cái gì đó, hơn nữa dường như do chính nàng gây ra. Cho nên Mã Tiểu Đào cũng không thể đẩy cậu ta ra, mà chỉ có thể ngăn cậu ta không sờ soạng lùng tùng nữa. Dần dần quần áo trên người Vũ Hạo cũng bị cậu ta tự cởi hết. Cả người ngâm trong nước dần dần tỉnh táo lại, nhưng hai chân thì lại không tự chủ được mà ôm lấy hông Mã Tiểu Đào, hai tay quấn lấy cổ nàng ngọ ngoại không yên. Mã Tiểu Đào không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nàng xấu hổ vô cùng và cực kỳ muốn vứt Vũ Hạo xuống, nhưng lại không thể. Cuối cùng cậu ta cũng không sờ soạn lung tung nữa rồi. Cơ thể Vũ Hạo không biết mình trong trạng thái mơ hồ đã chiếm đại tiện nghi. Hai chân của cậu ta bao quanh hông Tiểu Đào, gót chân dừng lại trên mông quần nàng, hai cánh tay ôm thật chặt Tiểu Đào, lồng ngực cũng áp sát lên ngực nàng. Tiểu Đào rất nhanh phát hiện điều bất thường, bởi vì nàng cảm nhận được có thứ gì đó thô ráp đang ma sát trên bụng mình. Con gái lúc nào cũng trưởng thành sớm hơn con trai, huống chi Tiểu Đào đã là một thiếu nữ 20 tuổi. Nàng ngẩn người một lát rồi dần dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Tiểu Đào cũng không nhịn được nữa mà quát ầm lên. Chuyện gì thế này? Nàng vội vàng kéo tay Vũ Hạo xuống, muốn tránh thoát cái ôm của cậu ta. Hiện tại, Vũ Hạo đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ do ảnh hưởng của kinh giao vạn năm. Tuy rằng thân thể chưa phát dục hoàn toàn, nhưng tiểu huynh đệ lại vất cao ngọn cờ. Cánh tay vừa buông xuống, liền bắt lấy thứ rung rinh trước ngực của tiểu đào. Hơn nữa, ngón tay vừa vặn đặt lên nụ hồng sớm đã căng cứng. Mã tiểu đào bị cậu ta chộp lấy, nhất thời tay chân mềm nhũn. Ngay sau đó thì nàng cảm thấy cả người Vũ Hạo đột nhiên cứng lại. Sau đó thì cái thứ thô ráp kia dường như đang run lên, từng luồng nóng nóng chảy lên quần áo của mình. Trời ơi, không còn mặt mũi nhìn người khác nữa, lại bị một tiểu tử như vậy làm loạn thế này. Tiểu đào cảm thấy khuôn mặt mình lúc này còn đỏ hơn cả Vũ Hạo nữa. Cũng may hình như Vũ Hạo đã giải quyết xong vấn đề quá thừa dương khí trong cơ thể, nằm yên tĩnh trên người nàng, hoàn toàn rơi vào trong mê man. Ta muốn giết. Tiểu đào hận không thể tát một cái cho cậu ta. Mặc dù mới 12-13 tuổi, tuy hai người chưa làm gì quá đáng, nhưng đối với một cô gái mới lớn như nàng, chuyện này đã quá mức kinh khủng rồi. Dù Vũ Hạo nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn là một thiếu niên. Lẽ ra bàn nãy nàng còn cảm thấy vô cùng áy náy với cậu ta, nhưng lúc này hoàn toàn không còn chút gì nữa. Nếu tính ra, cuối cùng ai mới là người thiệt thòi chứ? Tuy vậy, cuối cùng một cái tát kia nàng cũng không làm được. Dù sao thì Vũ Hạo cũng đã giúp nàng giải quyết một vấn đề vô cùng khó khăn. Hơn nữa, sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng biết chắc chắn Vũ Hạo không biết kình dao kia còn có hiệu quả kỳ lạ này. Xấu hổ chết đi được. Mã tiểu đào phải rất vất vả mới kéo Vũ Hạo trên người mình xuống được, ném xuống bên cạnh, nhìn đến chỗ đang nhất trụ kình thiên của tên nào đó. Mã tiểu đào vội vàng che kín mặt. Rốt cuộc đây có phải chỉ mới 12 tuổi không vậy? Chỗ kia hình như hơi bị lớn. Tiểu đào, đang suy nghĩ cái gì đây chứ? Tiểu đào vỗ lên hai má của mình, rồi hung hăng liếc nhìn Vũ Hạo một cái. Bật quá, nàng không vội vã lên bờ, mà ở trong hồ nước giúp Vũ Hạo giặt rẽ quần áo. Sau đó mời trèo lên. Khéo léo khống chế Phượng Hoàng Hỏa Diễm, hờ khô đồng phục cho mình và Vũ Hạo, lại giúp cậu ta mặc quần áo vào. Mã tiểu đào đột nhiên cảm thấy hư thoát, chỗ tiểu phúc bằng phẳng kia dường như vẫn còn lửa nóng như trước. Tuy rằng quần áo đã giặt sạch, nhưng sự rung động trước nay chưa từng có kia vẫn tồn tại như cũ. Nàng đưa tay búng lên chỗ vẫn chống đỡ lều trại của Vũ Hạo một chút. Cột cờ kia nghiêng đi rồi nhanh chóng bật trở lại. Khuôn mặt tiểu đào đỏ bừng nhưng rồi lại không nhịn được mà khúc khích cười. Thật không ngờ người con trai đầu tiên gần gũi nhất với mình lại là tên nhóc này. Từ giờ mình không còn thiếu cậu ta cái gì nữa. Không được, mình phải đi khỏi chỗ này ngay. Không thôi, lát nữa làm sao đối mặt với cậu ta chứ. Dù sao ở đây cũng gần học viện, chắc là không có nguy hiểm gì đâu. Nghĩ vậy, nàng liền quay đầu định bước đi, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Bèn quay lại, bè một nhánh cây viết lại vài dòng chữ. Sau đó mới đá vào mông Vũ Hạo một cái, rồi hậm hực bay về đảo Hải Thần. Sắc trời đã tối đen, tiếng côn trùng réo rắt quanh quẩn khiến nơi này càng thêm âm u. Hơi nước từ hồ Hải Thần vẫn dâng lên không ngớt, cho nên mới có thể che giấu đi hòn đảo ở chính giữa. Lúc này khi trời đã vào mùa xuân, vạn vật bừng sức sống. Trong một đêm không biết có bao nhiêu cây non đâm chồi nảy lộc. Chỉ cần đợi đến buổi sáng, bọn chúng hấp thu được làn hơi nước dịu mát từ hồ Hải Thần thì lập tức luồng khí tức sinh mệnh sẽ được thay đổi hoàn toàn. Một đêm cứ thế trôi qua. Khi Vũ Hạo tỉnh dậy thì phía đông đã lóe ra từng tia nắng mặt trời. Cậu ta xoay người ngồi dậy rồi bắt đầu thổ nạp. Mỗi ngày dậy sớm hấp thu tử khí đông lai đã là thói quen của cậu ta. Mà nương theo quá trình hấp thu đó, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh lại. Ơ sáng rồi, chẳng lẽ mình đã ngủ đây suốt một đêm sao? Đường theo luồng ánh sáng màu tím biến mất nơi chân trời, Vũ Hạo cũng đã tỉnh táo. Quần áo trên người mặc dù bị sương đêm làm ướt đẫm, nhưng vô cùng sạch sẽ, dường như là đã từng tắm rồi vậy. Hơn nữa còn mang theo chút hương thơm nhàn nhạt. Trí nhớ dần trở về, Vũ Hạo từ từ nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Trong ký ức, trừ đoạn cậu ta hôn mê ngủ say lúc cuối cùng, thì những chuyện còn lại đều nhớ rõ mồn một. Đây có lẽ là điểm không tốt của hồn sư hệ tinh thần. Cho dù cơ thể đã mất đi khống chế, nhưng trí nhớ vẫn được lưu lại. Trời ạ, ta đã làm gì thế này? Tiểu Đào học tỷ vậy mà không đánh chết ta sao? Nhớ lại một màn xấu hổ kia, Vũ Hạo quả thật muốn đập đầu chết cho xong. Cái gì nên làm cũng đã làm, nên sờ cũng đã sờ. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta... Lúc này, cậu ta rất muốn đập đầu chết luôn cho xong. Hoàn toàn không ngờ, sau khi ăn khối kình dao kia, lại xảy ra phản ứng như vậy. Mà phản ứng đó thì vô cùng khủng bố, bản thân không sao mà khống chế được. Cậu ta thật sự không biết làm sao để đối mặt với Tiểu Đào bây giờ. Buồn phiền một lúc lâu mới chợt nhớ lại hôm qua có một cảm giác lúc cuối cùng rất đặc biệt. Đúng là rất thoải mái. Cũng ngay lúc này, cậu ta phát hiện 8 chữ được Tiểu Đào để lại dưới chân. Thời gian quá ngắn, quá nhỏ, vô lực. Vũ Hạo đọc xong, thật sự muốn tìm cái lỗ để chui vào. Trong lòng cậu ta có chút không phục. Ngắn sao? Trong học viện, cậu ta từng thấy của những người khác rồi. So với cậu ta cũng đâu có lớn hơn chứ. Ta còn nhỏ mà. Vũ Hạo thầm nhủ, nhanh chóng xóa đi những chữ trên mặt đất. Là con trai, bất cứ ai cũng không muốn thừa nhận về mặt nào đó bản thân mình không tốt, cho dù cậu ta chỉ là một đứa bé. Bực bội một lúc, Vũ Hạo quyết định đi ăn sáng. Bụng đói cả một ngày một đêm, cảm thấy lúc này mình có thể ăn hết cả một con voi. Nhưng vừa bước chân đi về phía con đường mòn bờ hồ, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể vừa chuyển động, lập tức truyền đến một luồng năng lượng kỳ lạ. Mặc dù cậu ta không rõ luồng năng lượng đó đến từ đâu, nhưng cảm nhận được năng lượng đang di chuyển khắp người đã tăng lên rất nhiều, đến nỗi cậu ta có cảm giác mình không dùng hết. Giờ khắc này, cậu ta thật sự muốn bật khóc. Đúng là có đau khổ sẽ được đền bù. Xem ra khối kình dao kia quả thật là đồ tốt. Ngay cả luồng hồn lực đang di chuyển trong cơ thể cũng đã tiến bộ rõ rệt. Vốn cậu ta chỉ mới đạt đến cấp 26, nhưng giờ khoảng cách đến cấp 27 không còn xa. Đêm qua, khi cậu ta bột phát, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế đã cười muốn xỉu rồi. Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng quyết định không ra tay giúp đỡ Vũ Hạo. Theo lời Thiên Mộng Băng Tầm nói thì là sự trưởng thành đầy phiền não. Còn theo Băng Đế thì là con đường phải đi qua nếu muốn trưởng thành. Cho nên đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến lần đầu tiên đầy bi kịch của Vũ Hạo. Đương nhiên nếu Mã Tiểu Đào còn ở đây, công chừng nàng còn vỗ vai cậu ta nói lời an ủi. Yên tâm đi Vũ Hạo, đệ vẫn còn là một sử nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập truyện Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.